Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382: Bình thường lấy mệnh bố trận. Theo trên bản đồ nhìn, Lý Phàm cùng chỗ cần đến khoảng cách cơ hồ vượt ngang hơn phân nửa cái thủy động thiên. Lý Phàm đoán chừng, nếu là chỉ dựa vào bản thân phi độn, không có 1-2 tháng, căn bản đừng nghĩ chạy tới. Thế mà nương tựa theo độn thiên toa, liền một ngày thời gian đều không muốn. 7 canh giờ nhiều một chút, Lý Phàm liền đạt tới tiêu ký chỗ. Tốc độ dần dần chậm lại, chung quanh thân thể hắc kim sắc thể lưu chậm rãi khôi phục. Làm Lý Phàm sau khi dừng lại, nó lại lần nữa biến thành nho nhỏ giọt nước trang đồ vật, bị cất vào trong đan điền. Lý Phàm vẫn nhìn kế tiếp một đoạn thời gian hoàn cảnh làm việc của mình. Phía dưới vẫn là mênh mông bát ngát xanh thẳm thủy vực, mà ở phía trên, tựa hồ có thể đụng tay đến chỗ. Màn trời phía trên treo ngược đại thụ duỗi ra một cái chạc cây, cùng thủy thuộc tính động thiên tới cái tiếp xúc thân mật. Chỉ là để Lý Phàm cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, sinh cơ giạt rào cây cối cùng nước tiếp xúc về sau, Lý nên càng thêm sinh cơ bừng bừng mới đúng. Nhưng là Lý Phàm trước mặt cự cành cây to, lại là hoàn toàn cô quạnh mục nát chi tướng. Màu vàng xám cây cối tàn khuyết không đầy đủ, trải rộng rất nhiều lỗ trống, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ muốn đứt gãy, rớt xuống. Không biết có phải hay không Lý Phàm chăm chú nhìn rất lâu, từ đó sinh ra ảo giác, theo những cái kia bị tĩnh mịch gặm ăn, còn sót lại nhánh cây bên trong, hắn vậy mà nhìn ra rất nhiều người tàn khuyết thân ảnh. Thu tầm mắt lại, đợi lát nữa lại nhìn lúc, loại kia cảm giác lại biến mất không thấy. Lý Phàm lắc đầu, lấy ra đốc thiên lục, lần nữa cẩn thận nghiên cứu lên kiến tạo kế hoạch. Ngay tại vừa mới hắn thị sát 4 phía công phu, kế hoạch đã tiến hành một lần đổi mới. Nhiều năm tên tu sĩ làm trợ thủ của hắn, chính mang theo hậu cần vật tư chạy tới. Lý Phàm không có chờ đợi bọn hắn, đốc thiên lục phóng xuất ra một đạo quang hoa, định hướng không trung, xác định tọa độ điểm mấu chốt về sau, Lý Phàm trực tiếp thẳng bắt đầu tỏa linh trận kiến tạo công tác. Cùng tại quát tháo thâm uyên thời khắc cần phòng bị phệ nguyên xương trắng cùng thâm uyên ma âm khác biệt, nơi đây thủy thuộc tính động thiên cơ hồ không có nguy hiểm có thể nói. Linh khí nồng hậu dày đặc, càng là lợi cho trận pháp kiến tạo. Không có cản tay, Lý Phàm có thể thỏa thích hành động. Trải qua mấy năm phụ trọng huấn luyện về sau, Lý Phàm lúc này ở thái độ bình thường hạ bố trận tốc độ lại lần nữa lên một bậc thang, giống như khắc vào linh hồn chỗ sâu bản năng giống như. Căn bản không cần suy nghĩ, hạ bút thành văn, ý chỗ cùng, nháy mắt trận thành. Lý Phàm tâm bên trong không vui không buồn, chỉ là lấy một loại tuyệt đối hiệu suất cao, tốc độ khủng khiếp, đẩy mạnh lấy trận pháp bố trí. Nhất thời, lâm vào quên mình bên trong. Đợi đến trợ giúp 5 người tổ lúc chạy đến, nhìn đến chính là Lý Phàm cực kỳ chăm chú, như tùy ý vẩy mực giống như tùy ý kiến tạo tỏa linh trận tràng cảnh. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tham dự trận pháp kiến tạo, nhưng là trước kia tiếp xúc trận pháp sư, vô luận là bày trận tốc độ cùng tiêu sái trình độ, hiển nhiên đều còn lâu mới có thể cùng trước mắt vị này tóc trắng kim đan trận pháp sư đánh đồng. 5 người đưa mắt nhìn nhau, người này thật chỉ có kim đan tu vi. Lý Phàm tựa hồ khá quen, chờ một chút, chẳng lẽ là cái kia Lý Phàm? Không sai được, không hổ là đến chết đều muốn phấn đấu tại kiến tạo tỏa linh trận tuyến đầu tiên người. Bố trận chi thuần thục, quả thực kinh hãi thế tục. Hô, lần này có thể cùng hắn phối hợp, cũng là chúng ta chi phúc. 5 người dùng thần thức trao đổi lẫn nhau một phen, sau đó cũng không có quấy rầy Lý Phàm, mà là tại phía dưới trên mặt nước, bắt đầu kiến tạo hắn cứ điểm tới. Tuy nhiên nghe nói Lý Phàm người này cực kỳ liều mạng, bố trận lên, căn bản không cần đến nghỉ ngơi. Nhưng là cái này ứng đối tình huống đặc biệt điểm dừng chân vẫn là phải. Lại nói, bọn hắn mấy ca có thể gánh không được mấy năm liên tục không ngừng a. Công việc này đối bọn hắn tới nói cũng là xe nhẹ đường quen. mấy người hợp lực, bất quá 3 ngày, một tòa treo ở mặt nước tiểu hình cứ điểm, liền kiến tạo hoàn thành. Về sau, bọn họ liền bắt đầu dựa theo quá trình, liền Lý Phàm đã kiến tạo hoàn tất trận pháp bộ phận, tiến hành trường học kiểm nghiệm chứng nhận. Kết quả càng là đổi mới bọn họ nhận biết. Dĩ vãng bọn hắn cũng đã được nghe nói một ít trận đạo thiên tài bày trận như thế nào cấp tốc, nhưng là tỏa linh trận kết cấu sao mà phức tạp, bao hàm vô số trận pháp bộ phận, tăng thêm ngoại giới hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, thì tính thiên phú lại như thế nào xuất chúng người. Kiến tạo quá trình bên trong cũng khó tránh khỏi sẽ có xuất sai lầm địa phương. Nhưng là cái này Lý Phàm bày ra trận pháp, lại thế mà không có chút nào sai lầm chỗ. Không biết mệt mỏi, hiệu suất cao, chính xác, đây hết thảy đều phát sinh ở một vị dần dần già đi, sắp chết đi kim đan tu sĩ trên thân. Quả thực thật không thể tin, để 5 người chúng thán phục không thôi. Thời gian trôi qua, Lý Phàm bố trận hoàn tất khu vực nhanh chóng hướng về chung quanh mở rộng. Theo cái này đến cái khác trận pháp điểm mấu chốt kiến tạo hoàn thành. 5 người càng đối Lý Phàm phát ra từ nội tâm kính nể. Bởi vì người này, thật như trong truyền thuyết nói như vậy, không biết mệt mỏi là vật gì. Một khắc không nghỉ ngơi, liền mang theo bọn họ 5 người làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Đều có chút ăn không tiêu, nhưng cũng không dám có chút lời oán giận. Như thế, thời gian 1 năm lặng lẽ trôi qua. Làm bố trận hoàn thành khu vực cách lúc đầu điểm mấu chốt đã bao trùm phương viên 5.000 dặm phạm. Vì sao, nguyên bản phân phối cho Lý Phàm nhiệm vụ của bọn hắn cũng đã nhanh phải hoàn thành. Nguyên bản kế hoạch trong 3 năm hoàn thành. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 1 năm, liền muốn làm xong. Trong 5 người tên là Yến Hàng Nguyên Anh tu sĩ nhìn lên bầu trời bên trong trận pháp, cảm thán nói, tiếp đó cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một trận. Hắn tràn đầy mỏi mệt, trên mặt tang thương không thôi. Mấy người còn lại nghe vậy, đều là gật đầu không ngừng. 10 phần đồng ý, mà không sai. Làm Lý Phàm hoàn thành sau cùng trận pháp kiến tạo về sau, trên không trung dừng lại một lát, cũng không có nghỉ ngơi ý tứ, mà là tiếp tục hướng về bên ngoài kéo dài tới trận pháp. Lý Đại Sư đây là muốn làm gì? Chỗ đó rõ ràng đã không phải là công việc của chúng ta phạm vi a. Ban đầu vốn đã chuẩn bị đi trở về tốt thật buông lỏng Hạ Yến Hàng thấy thế, không khỏi thất thanh kêu lên. Cái này, chấm ngoặc kép, các ngươi mau nhìn Đốc Thiên Lục, công tác kế hoạch đổi mới. Lý Đại Sư chủ động xin đi giết giặc, hiệp trợ chung quanh trận pháp sư bố trận. Chúng ta muốn cực lực phối hợp, không được lười biếng, mọi người ngươi một lời, ta một câu. Nhất thời trong lòng chợt lạnh, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Qua rất lâu, 5 người vừa rồi chậm tới. Yến Hàng khẽ cắn môi, vì mọi người cổ vũ sĩ khí, Lý Đại Sư đều liều mạng như vậy, chúng ta cũng không có nói không đạo lý. Các huynh đệ thêm chút sức, lại kiên trì một hồi đi. Một người trong đó thở dài, đành phải như thế. Lúc này nếu là nửa đường bỏ cuộc, truyền đi sợ là cũng sẽ bị người nhạo báng. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, chủ muốn lo lắng vẫn là Lý Đại Sư. Các ngươi không có phát hiện, hắn tựa hồ càng ngày càng già yếu a. Đi qua một nhắc nhở như vậy, mấy người còn lại ào ào tỉnh ngộ. Quan sát tỉ mỉ cách đó không xa cái kia đạo tuy nhiên thương lão, nhưng là vẫn như cũ thẳng tắp bóng người. Trong lòng mọi người đều là giật mình. Giống như đúng là như thế, vốn là không mấy năm tốt sống, còn như thế liều, thọ nguyên hao tổn xác thực phải tăng gấp bội còn nhiều. Làm sao bây giờ? Mọi người liếc nhau, không được, không thể trơ mắt nhìn lấy Lý Đại Sư vẫn lạc tại trước mặt chúng ta. Lập tức báo cáo tình huống. Này, Yến Hàng trầm giọng nói. Hết chương.